Chương 10. Ánh tuyết. Tờ báo không những là cái cơ quan để truyền bá tư tưởng mà thôi đâu. Cũng như đám hội hè, ngày chợ phiên, nó lại là chỗ để trai gái hẹn hò nhau. Có khi nó giúp cho người ta nên vợ nên chồng được. Mà bất cứ tờ báo nào cũng có thể đóng thêm được vai ông tơ nữa. Vợ thầy ký gổ chết đã lâu. Mà sở dĩ tác giả không nói đến nữa, không phải là muốn kể nốt chuyện bầu cử hoặc kể thêm chuyện Đỗ Quyên. Nhưng chính là thầy ký gồ quên bật đi mất vậy. Ừ phải, cái tối hôm đó thầy đang bận rộn về việc lập kế hoạch cho Lý Phảng thắng phiếu, thì tiếp được cái dây thép báo tin buồn. Thầy xem xong là bỏ ngay vào túi, rồi chuyện nọ chưa xong đã tiếp luôn đến chuyện khác, làm cho thầy không lúc nào trong óc được rỗi để nghĩ đến người bạn bạc mệnh của thầy. Nay vì nhân chuyện Đỗ Quyên đăng báo nên thầy mới buồn, sực nghĩ đến vợ đã chết được ngót một tháng. Nhưng sinh tử là lẽ thường, có làm chi cái vặt ấy, mà ai chết thì thiệt người ấy, chứ người sống dù có đau đớn, nhưng sự đau đớn rồi cũng theo thời gian mà tiêu tán đi. Vả lại, cái ngày đau đớn đã qua rồi, hơi đầu nhai lại nó làm chi cho thêm bận. Người chết, đến lúc chết thì nghĩa vụ và công việc cũng hết, mà người còn sống thì nghĩa vụ và công việc không biết đến bao giờ mới xong. Ký gỗ nghĩ vậy nên đã toan xin phép về nhà, nhưng rồi lại thôi. Thôi, ở lại để làm nốt cái án Đỗ Quyên vậy. Rồi đêm hôm ấy, thầy vơ vẩn không sao ngủ được. Bèn cắp mũ đi bách bộ ngoài phố, rồi dẻo bước đến cầu nhà thương. Đứng giữa cầu, ngắm bốn bên, sông rộng sóng xào, trời cao mây vẩn, lờ mờ phố xá như lần dưới bức màn sương. Bỗng mấy ngọn đèn trong nhà hộ sinh chiếu thẳng mấy tia sáng đến tận mặt thầy, làm cho thầy phải chú ý. Lúc ấy, như một người mới phát minh ra một điều gì, thầy ra ý vui vẻ và nhanh nhẩu đi đến gần. Vừa đi vừa như có ý nhận kỹ cái tòa nhà, cái bãi cỏ, cái bụi cây, cái cổng ra vào các đường ngang dọc. Rồi thầy tự nghĩ rằng, ta cần phải cưới vợ kế, mà người vợ sau này phải đẹp để giúp cho ta sự kiếm quan thầy mới được. Chứ như con mẹ trước, thực là cưới phí tiền toi. Đi làm mà không có quan thầy thì còn mong gì sự bay nhảy cao xa. Nó chết đi, có lẽ là sự may mắn cho ta được dịp tốt về đường công danh chắc. Vợ ta sau này không những phải đẹp mà phải thạo mới được. Thì có lẽ trời xanh đã định, còn bé kia vẫn chăn đơn gối lẻ chờ ta chăng. Ừ, con người ấy cứ như mắt ta, dễ thường đẹp nhất vùng này đấy. Hai cái má bánh đúc, hai con mắt lá xăm cũng đủ làm cho khách đa tình chết mệt. Vậy thì thể nào ta cũng lấy được nó làm vợ mới nghe. Ở đời này không nên để phí một cơ hội nào cả, mà ở vào thời buổi cạnh tranh lại rất nên kiêng sự chậm trễ. Nếu ta không lập kế mà lấy ngay được nó thì tất chẳng bao lâu nó sẽ vào tay người khác. Mà đứa ấy tất không biết người biết của như ta, hẳn là nó không được việc gì có ích, thì dùng một vật không đúng với cái giá trị của nó chẳng là hoài du. Ghê gớm chưa, cái mục đích lấy vợ của thầy ký gồ mà cô bé nào đã vô phúc lọt vào mắt xanh của thầy ấy. Thưa rằng, đó là cô khán hộ Trần Ánh Tuyết ở nhà thương đẻ, trông người đẫy đà, xinh đẹp và sang trọng lắm. Cô ấy ở đây có một mình và một đứa con gái, vì cô ấy mới về thay tạm bà đỡ trước xin phép nghỉ hộ sản ở nhà. Không ai biết tung tích cô ấy thế nào, vì từ ngày bổ về đây đã ngót một tháng, nhưng cha mẹ anh em không thấy có ai lui tới. Lắm người thấy cô có sắc nên cũng muốn hỏi để kết nghĩa trăm năm. Nhưng cô đều trả lời bằng câu của cụ Nguyễn Du rằng, nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. Nhưng nào có ai biết mẹ cha cô ở đâu để mang chầu cau đến hỏi. Có người nào thân thiết mà hỏi cô sao chưa nghĩ đến chuyện chồng con, thì cô chỉ cười tít mắt mà trả lời một câu cụt thun lùn rằng, chửa chán đời. Nhiều ông tổng sự thấy cô ấy có vẻ đa tình, bèn bắt chim bằng lối đưa thư, nhưng đều bị xé mà gửi trả lại. Con bé ấy ghê gớm lắm. Ấy, nó chỉ dễ dãi bề ngoài, chứ mà đố anh nào chim nổi nó. Nhiều người thì thào với nhau như thế, nên rút cục lại, anh nào cũng gọi cô khán hộ là mợ nó cho đỡ thèm. Nhưng đến thầy ký gồ thì hẳn được. Thầy nghĩ mãi về tâm lý của cô Ánh Tuyết, rồi thầy kết cục rằng, con này không phải đứng đắn đâu. Họ không chim nổi là vì họ không hiểu ý nó. Đưa thư cho một người con gái, đừng có người ấy không thèm xem thì mấy chịu, chứ mà còn xé mà gửi trả lại thì là nó bằng lòng chim rồi đấy. Vì như thế tức là có ý cho ta được một câu chuyện thêm nữa để tán tỉnh nó. Nếu cứ nhân thế mà tiến mãi thì làm gì không có kết quả hay? Ở đời này không có cái gì là cái khó cả. Duy chỉ người không có chí mới gặp cái khó mà thôi. Nhưng muốn lấy nó mà phải chiếm nó thì ai chứ ta đây nào phải dùng cái kế trẻ con ấy. Vả lại con bé này khôn ngoan, tất nó sợ bọn trăng gió vật vờ, thì mong chi nó tin mình là hạng chồng vĩnh viễn. Vậy ta phải mưu mô khéo lắm mới được. Thầy về đến nhà, lấy ngay bút mực, thảo một bài đăng báo, nói về môn đỡ đẻ rơi. Đại ý nói rằng, môn đỡ đẻ là một môn học khó, phải cần đến tay mềm mại của bọn đàn bà con gái mới được. Nhưng đàn ông cũng nên biết, biết không phải tranh kiếm gạo với bọn nhà nghề, xong để cứu những người đẻ rơi. Khi chưa kịp về nhà hoặc đến nhà thương đẻ, vậy thì ai cũng nên biết, vì thường ở tàu thủy xe lửa, bên đường cái, ta vẫn thấy những người dở dạ một mình mà không gặp ai thiện nghệ để đỡ. Rồi thầy nói đến cách đỡ đẻ, trước hết phải chùi mắt đứa bé, rồi móc dãi rớt trong miệng nó ra, đoạn cắt rốn. Cắt rốn thì phải dùng dao, kéo hoặc nứa thật sạch. Trước khi cắt, lấy chỉ hoặc dây nhỏ. Nếu không thì rứt dải yếm của người mẹ mà buộc rốn cho thật chặt. Khi đứa bé lọt ở lòng mẹ ra, thì ta trông thấy cái rốn dài thòng lòng, một đầu dính vào bụng đứa bé, một đầu dính với cái dao còn ở trong bụng người mẹ. Trước hết đo cái rốn độ một gang từ bụng đứa bé rồi thắt chặt lại. Rồi lại đo độ một gang từ bụng người mẹ và cũng thắt chặt. Xong rồi cắt chỗ giữa. Cắt xong, lấy rượu xoa đầu rốn bọc và buộc lại, ngang bụng đứa bé và gói đứa bé cho kỹ. Khi rau của người đẻ ra rồi thì phải gói lại và cho người ấy một miếng vải hoặc vạt áo để làm khố, rồi bắt nằm cho thật yên. Nếu khi nào gặp phải đứa bé có chàng hoa quấn cổ, nghĩa là cái rốn nó dài quá nên quàng cả lên cổ, có khi quàng qua nách nữa, thì phải gỡ ra. Nếu không gỡ được thì hãy cắt. Khi ấy lựa chàng hoa quấn cổ 2-3 vòng, sẽ kéo một vòng ra, cắt như kiểu cắt rốn, nhưng hai chỗ thắt cách nhau độ 3 phân tây thôi. Cắt xong một vòng thì kéo được mấy vòng khác. Cắt xong vòng hoa rồi hãy cắt rốn. Bài ấy viết xong, thầy đọc đi đọc lại, rồi gửi ngay lên Hà Nội, đăng vào tờ báo mà cô khán hộ mua năm. Đoạn thầy viết ngay một bài khác, công kích rất kịch liệt bài kia, rằng người viết bài về khoa đỡ đẻ có lẽ chỉ xem hoặc chép ở một đoạn sách nào, rằng dễ thường tiên sinh chưa hề trông thấy ai đẻ bao giờ, nên cứ nhắm mắt viết liều. Mà trong bài có cái cần nhất là cách rút đứa bé ra thế nào thì không nói đến. Bài ấy lại lộn xộn, không có mạch lạc thứ tự gì, tỏ ra rằng tác giả chưa hề đỡ ai đẻ bao giờ. Kết cục, khuyên tác giả nên thực hành hơn là lý thuyết. Mà trước khi thực hành, nên chịu khó đi mà hỏi han kỹ lưỡng những tay nhà nghề. Chưa mà lỡ ra thì oan ra cả mẹ lẫn con, phúc chả biết có được hay không, hay lại phải tội. Bài về khoa đỡ đẻ được tòa soạn đăng lên báo rồi, thầy liền gửi nối ngay bài công kích ấy lên. Nhưng bài trước thầy ký tên thầy, mà bài sau thầy lại ký tên cô Ánh Tuyết. Khi bài sau này đã in lên báo, thầy ký gồ lấy làm mừng lắm, vì ý định của thầy rất trúng. Sẩm tối hôm ấy, thầy cầm hai tờ báo lên nhà hộ sinh chất vấn cô Ánh Tuyết, rồi lan man nói chuyện đến hơn một giờ mới về. Dọ khéo chửa, thực là vu vơ quá. Cô khán hộ chối đây đẩy là không phải cô viết bài ấy, nhưng ba chữ tên cô ký Trần Ánh Tuyết to bằng cái mẻ thế kia, cô bảo sao? Hai bài ấy từ khi lọt vào mắt nhiều người thì ai cũng đều bảo ký gồ rằng thôi, nước lắm rồi. Cũng có người hỏi tối hôm ấy, anh vào làm gì nhà hộ sinh? À, gian quá. Ký gồ không trả lời, chỉ bấm khẽ mà liếc mắt, rồi dì tai nói rằng đừng nói với ai. Dặn người đừng nói với ai, tức là bảo ngầm người ấy cứ nói đi. Vì chuyện đã cần giấu kín là chuyện đáng kể và hay cả. Rồi vài tối sau, cứ độ 9-10 giờ đêm, thì giá ai có nhìn ở nhà hộ sinh, tất thấy có thầy ký gồ lùi lùi bước rào càng xa, trông trước trông sau như có ý gì gian xảo lắm. Thầy vào chuyện trò với cô Ánh Tuyết chăng? Không phải, thầy đứng nấp ở bụi cây, đợi lúc nào có đông người đi qua cổng, thì thầy ở trong đi xa, cho họ chú ý đến. Rồi từ đó, ai gặp thầy cũng nhoẻn mép cười để chia vui cùng thầy. Nhiều người tò mò, cố gợi chuyện ra cho thầy nói, nhưng thầy thề sống thề chết, rằng họ ngờ thế chứ có gì đâu. Nhưng hễ có ai đến chơi một mình với thầy, thì thầy nói chuyện cô Ánh Tuyết, giả ý tự nhiên không ai khảo mà cũng xưng vậy. Rồi ai họ cũng bảo, Chả có mà lúc nào cũng nói chuyện đến cô Ánh Tuyết. Hễ ai tò mò hơn nữa thì thầy lại cho xem bản thảo của các thư từ. Những thư từ ấy thầy chỉ cần cho công chúng biết, chưa có gửi cho cô Ánh Tuyết bao giờ đâu. Mà ở phố 100 người thì 99 người tin rằng thầy phải lòng cô Ánh Tuyết. Nhưng trong nhà hộ sinh, chẳng biết cô Ánh Tuyết có nghe thấy những lời đồn thị phi ấy chăng. Muốn cho cô Ánh Tuyết biết tin ấy và cổ động rằng mình chưa vợ, một hôm thầy nghĩ bài vè dán ở cổng nhà hộ sinh rằng: nước sông kia vừa trong vừa mát, đường phố này lắm cát dễ đi, cô đỡ đú đẩn làm chi, để cho thầy ký một khi phải lòng. Gái tơ sao đã ngứa chồng, sai tần còn để phòng không đợi gì, lấy phứt nhau đi. Tờ chuyển đơn dán ở trên cổng, ai đi qua cũng phải đọc và đoán là hàng hạ lưu nào đó ngứa mắt viết chơi. Cái tin cô khán hộ phải lòng thầy ký rồi, thầy dò ra quả đến tai cô thật. Thầy ký gỗ đắc chí vì cái mưu thần diệu, nghĩ thầm rằng: giá con này có chồng rồi thì hẳn phen này cũng phải kiện nhau. Mà nó đã biết tất chú ý đến mình, rồi mỗi ngày gặp mình 4 lượt, hẳn ít ra chị em cũng tơ tưởng mà phải lòng mặt. Khi đó thì thi hành dễ hơn. Một tối, cô Ánh Tuyết đang sắp sửa đi ngủ thì có một bà cụ hớt hờ hớt hải chạy vào nói rằng: lạy bà, cháu nó nhà tôi dở dạ từ ban chiều, đến nay chưa đẻ được, mà xem chừng nguy lắm, xin bà làm ơn cứu cho. Bà ở đâu? Thưa bà, chúng tôi ở dưới cuối huyện, cho nên đến đây khí muộn. Bây giờ tối khuya rồi mà bà bắt tôi đi à? Thưa bà, chúng tôi biết thế nên đã mượn sẵn được xe ô tô lên đón bà, xin bà cứ đi chớ ngại. Cổ Tuyết thấy rồi bà cụ cứ nằn nỉ mãi thì động lòng thương, bèn khăn áo ra đi. Đến cửa đã thấy chiếc ô tô chở sẵn. Đến nơi đỡ xong, chưa đến 1 giờ đêm cô Ánh Tuyết đòi về, nhà chủ lại phải tiễn xe ô tô lên huyện. 4 bánh xe bon bon như nuốt đường cái, độ 2-3 cây số thì bỗng kêu phành phạch ầm lên, rồi tài xế hãm lại. Sao thế anh Tài? Bẩm, hỏng máy. Liệu chữa có được không? Tôi còn xem. Cô Ánh Tuyết nghe tiếng người tài xế như quen quen, chỉ vì trời tối nên không rõ mặt, và lại tủm hum cái két và cái cổ áo tơi, cho nên không nhận là ai nữa. Tài xế thử hết máy nọ lại đến máy kia, rồi vặn trục quay mà xe vẫn chết mãi. Lúc người tài xế lúi húi ở trước ngọn đèn, cô lại hỏi: gần chạy được chưa? Anh tài xế liền bỏ cái mũ ra, thì cô Ánh Tuyết nhìn ra rõ mặt, bỗng giật mình kêu rú lên: chết, lại là ông. Độc giả các ngài có biết ông nào đấy không? Thưa rằng, trừ ông ký gỗ ra thì còn ông nào có cái kế sâu sắc ấy nữa. Thầy ký gỗ cứ giả vờ chữa cái nọ lại vặn cái kia, rồi thỉnh thoảng lại cho xe chạy được vài thước rồi lại tịt, khiến cho cô Ánh Tuyết cứ còn có hy vọng về ngay nhà mà không dám một mình trở lại chỗ nhà mình vừa đỡ đẻ. Ấy chết độ nửa giờ rồi lại chạy được vài thước như thế, mãi cho đến 6 giờ sáng. Cô Ánh Tuyết thì cứ ngồi ở đệm, buồn ngủ rũ người ra mà không dám ngủ. Mà thầy ký gỗ thì cứ đứng ở trước cái xe giả vờ giả vịt. Lúc xe chạy được thì đã rõ mặt người. Khi về qua chợ thì trời ơi, hôm ấy lại là ngày phiên, cho nên hàng nghìn hàng vạn con mắt nhìn vào, ai cũng thì thào với nhau: rõ mặt mo, hai đứa dắt nhau đi đâu từ đêm kia đấy.